Tiên tử xin tự trọng. Chương 881, mở cửa đón khách. Góc truyện audio.com. Minh Hà rất nghi hoặc. Nàng đã thức tỉnh rất nhiều ký ức Minh Hà rồi. Ngoại trừ tu hành hạch tâm nhất chưa thể thức tỉnh. Cái kia quá dễ dàng bị đánh sập ý thức. Trừ những thứ đó ra, các loại ký ức cạnh góc như là nhận thức đối với U Minh tối thiểu đã thức tỉnh 1/3. Một ít thuật pháp không liên quan đến căn bản cũng đã tự nhiên mà biết sử dụng rồi. Cho nên rất nhiều người đều có thể cảm giác nàng có U Minh ý. Phương diện nhận thức đối với bản thân, dù cố ý không đi dính đến cỡ nào, vậy cũng không đến mức ngay cả mình có tâm hay không cũng không biết a. Minh Hà thật sự không nhớ rõ kiếp trước có tâm. Theo logic liền không có a, kiếp trước chẳng qua là vị diện ý chí cụ hiện mà thôi. Hướng lớn mà nói liền gọi vị diện chi linh. Hướng nhỏ mà nói vậy chính là sông linh của một con sông. Theo tính chất có thể đánh đồng với khí linh lang nha bổng kia của Tần Dịch. Cùng một ý tứ, một u linh lấy đâu ra tâm. Chẳng lẽ chỉ chính là tâm của con sông kia? Thế nhưng một con sông lại lấy đâu ra tâm? Nhưng nói trở lại, nếu nói trong sông có ngưng tụ ra tinh hạch nào đó, bị người khác ngộ nhận là Minh Hà chi tâm, cũng là có khả năng nhất định. Hơn nữa nghe được từ này, Minh Hà trong lòng lập tức liền có chỗ chấn động, giống như mình hẳn là biết rõ đó là vật gì. Có loại cảm giác này, vậy bất luận có phải tâm hay không, tóm lại cùng nàng có quan hệ, có lẽ không sai. Nhưng rốt cuộc là cái gì? Minh Hà có chút tiểu xoắn suýt. Nàng không biết mình có nên thăm dò vật này hay không? Dựa theo sư phụ dặn dò. Giống như đừng đụng thì tốt hơn a, nhưng lại rất hiếu kỳ. Thật sự muốn xem một chút. Nhân chi thường tình, lại nghe Liệt Thiên Hồn đang cười lạnh. Minh Hà chi tâm chính là ma chủ ban thưởng cho U Nhật tộc chúng ta đấy. Các ngươi dám muốn? Thủ lĩnh băng ma nhếch miệng cười. Chúng ta thật sự dám muốn. Đồ vật ban thưởng cho ngươi chính là của ngươi. Chẳng lẽ hắn thưởng ngươi đồ vật còn phải thay ngươi làm bảo mẫu? Ngươi không bảo vệ được bảo vật. Ma chủ sẽ chỉ trách các ngươi phế vật. U Nhật tộc cũng biết đạo lý này. Bên kia mấy cao tầng đều đang lắc đầu. U Nhật vương cũng đang lắc đầu. Bọn hắn không có khả năng giao ra thứ này. Không nói vấn đề ma chủ trách tội hay không. Đây chung quy là một trong những bảo vật cao cấp nhất. Trong đó chứa U Minh đại đạo ngàn vạn. Bản thân thăm dò còn không kịp. Làm sao có thể tùy tùy tiện tiện giao cho người khác. Thủ lĩnh băng ma cười nói. Nói thật, thứ này cùng các ngươi tương tính chưa chắc tương hợp. Đã nhiều năm như vậy các ngươi nghiên cứu ra đồ chơi quỷ gì. Ngược lại cho chúng ta cực có ý nghĩa. U Nhật tộc các ngươi chiếm hố xí lại không ỉ. Đã sớm nên đổi chủ. Cho dù ở trước mặt ma chủ, chúng ta cũng là nói như vậy. Ma chủ ở trước mặt ngươi nói cọng lông, run lẩy bẩy ngay cả cái rắm cũng không dám phóng được không nào. Liệt Thiên Hồn tức giận nói. Không có khả năng. Đổi điều kiện. Tần Dịch bật cười. Truyền âm Minh Hà nói. Tiểu đạo cô không đáng tiền. Minh Hà âm thầm liếc mắt. Ở trong lòng người khác có đáng tiền hay không cùng nàng có quan hệ gì. Tâm tư của nàng lúc này tại Minh Hà chi tâm. Ngược lại không có tâm tư cùng Tần Dịch nói đùa. Chẳng qua là trả lời. Thứ này, Tần Dịch quả quyết nói. Không muốn, chẳng lẽ còn thật sự lừa gạt đoạt đồ hay sao? Chính ta lừa gạt còn chưa tính. Còn cần ngươi làm mồi nhử, ngẫm lại đều khiến ta buồn nôn được không nào? Chúng ta lần này đóng kịch là vì thiết kế cục diện. Để cho bọn hắn lộ ra manh mối thời điểm giao tiếp bình thường sẽ không lộ ra. Làm như vậy là để gạt ra sương mù Bắc Minh. Cũng không phải thật sự vì dùng ngươi đổi đồ vật đấy. Cũng đừng lừa gạt người khác đem mình đều lừa gạt rồi. Minh Hà không nghĩ tới Tần Dịch gấp đến độ tới một phen thao thao bất tuyệt như vậy. Cảm thấy có chút buồn cười. Trong lòng lại rất cao hứng. Biết rồi, thật sự cho là ta sẽ mơ hồ đến mức cho là đang dùng chính mình đổi đồ vật hay sao? Vậy cũng khó nói. Tiểu đạo cô mơ hồ. Ý của ta là hỏi có muốn nhìn một chút Minh Hà Chi Tâm này là vật gì hay không? Ta có chút hứng thú. Tần Dịch do dự một chút. Vẫn là kiên quyết nói. Đừng nhìn, ngươi đừng đụng vật cùng Minh Hà có liên quan. Một khi xảy ra chuyện, hối hận không kịp. Minh Hà mỉm cười. Tốt, lần này ngược lại là suy nghĩ của mình bị vật mê hoặc. Vẫn là Tần Dịch thấy rõ. Có hắn ở đây, quả nhiên chính là an bình. Bên kia thủ lĩnh băng ma vẫn đang cùng U Nhật tộc cãi cọ đấy. Các ngươi cái này không bỏ được, cái kia lại không chịu cho. Vậy các ngươi dù sao cũng phải có chút biểu hiện a, Liệt Thiên Hồn nói. Chúng ta giúp đỡ các ngươi trừ đi con băng dao kia. Như thế nào? Băng hải lớn như vậy. Đương nhiên không chỉ có băng ma một chi. Còn có các loại ma vật cũng ở trên biển vạch địa bàn. Lân cận chính là một con băng dao. Nói là dao, lại đã gần với long rồi. Thực lực rất mạnh, ở ngay cạnh nhau. Băng ma đương nhiên cùng băng dao cũng có rất nhiều xung đột. Chỉ có điều cùng thuộc băng nguyên diễn hóa. Mọi người tính chất càng tiếp cận đoạt địa bàn cùng phân đại ca tiểu đệ. Cùng U Nhật tộc loại này bởi vì thuộc tính tương trùng dẫn đến địch nhân trời sinh không phải một chuyện. Băng ma căn bản không có ý định giết băng dao. Càng đừng đề cập để cho địch nhân trời sinh đi giết. Thủ lĩnh băng ma cười lạnh nói. Ngươi ngược lại là đánh chủ ý tốt. Không những vắt chảy ra nước. Còn nhúng tay nội sự băng uyên chúng ta. Ta xem các ngươi muốn cứu tiểu đạo cô này. Là một chút thành ý đều không có a, Liệt Thiên Hồn trong lòng dùng mình. Có cứu tiểu đạo cô hay không? Mục đích chủ yếu là vì móc nối với thiên khu thần khuyết. Cùng với ý muốn được âu yếm. Tiếp tục không nỡ bỏ cái này không nỡ bỏ cái kia. Vậy không chỉ là công dã tràng. Ngược lại còn chọc thiên khu thần khuyết giáng tội rồi. Phải xuất chút huyết mới được. Hắn quay đầu cùng phụ vương thương nghị vài câu. Thở dài nói. Như vậy đi, chúng ta cho các ngươi một cành non của phù tang thụ. Có thể từ đó có thu hoạch hay không liền xem bản thân các ngươi rồi. Thủ lĩnh băng ma đại hỉ. Thành giao, cái này hoàn toàn là tay không sáo bạch lang a. Chúng vốn là không dám bắt tiểu đạo cô. Vốn liền phải thả, không duyên cớ được một đoạn cành non. Bất kể hữu dụng hay không, đó đều là kiếm lời a. Tần Dịch liền liếc xéo nó không nói lời nào. Liệt Thiên Hồn nói, đồ vật chúng ta cũng không mang. Phải trở về cầm, ngày mai lúc này, ở đây trao đổi. Thủ lĩnh băng ma đang muốn đáp ứng. Lúc này mới nhớ tới Tần Dịch mới là người nói chuyện. Lúng túng nhìn Tần Dịch. Tần Dịch mỉm cười. Vậy chúng ta ngày mai lại nghỉ. Tiểu đạo cô trước hết theo ta a, Liệt Thiên Hồn muốn nói lại thôi. Hậm hực dẫn người rời đi. U Nhật tộc nhân toàn quân rút lui. Tất cả mọi người đều không có chút phát giác. Trên mặt biển tóe lên một vòng bọt nước. Đọng ở trên góc áo của mọi người. Tựa như dính nước bình thường. Không hề có dị thường. Mọi người đánh đã lâu như vậy. Dính nước thật sự là không có ai để ý. An An trước người có ngọc trai lơ lửng. Khẽ mỉm cười. Ai nói ta chỉ có thể trị liệu. Vũ thường tức khổ. Các loại diệu pháp của nàng thật sự không bằng con trai chết tiệt này. Không biết phải làm sao lấy lại mặt mũi. Hôm nay U Nhật tộc nhất cử nhất động đều ở trong quan sát của An An. Thật sự diệu dụng vô cùng. Xác thực không chỉ là đến trị liệu đấy. Hy vọng sau khi tìm được côn bằng chi nguyên, có thể có thu hoạch a tại phương diện diệu dụng này. Chơi không khí thật sự không bằng ngươi chơi nước hay sao? Bên kia đám băng ma đưa mắt nhìn nhau một hồi. Thủ lĩnh băng ma mới cười làm lành nói với Tần Dịch. Vị này, cái kia, đạo cô này, Tần Dịch mắt trợn trắng. Đương nhiên bắt làm tù binh mang vào trụ sở của các ngươi. Đợi ngày mai giao dịch, chẳng lẽ để cho bổn tọa đứng bên ngoài uống gió? Thủ lĩnh băng ma có chút do dự. Tần Dịch cười lạnh nói. Bổn tọa nếu muốn gây bất lợi cho các ngươi. Vừa rồi cùng với U Nhật tộc hợp tác. Diệt không chết ngươi hay sao? Lao tâm lao lực giúp ngươi giải quyết phiền toái. Ngươi còn phòng ta rồi. Thủ lĩnh băng ma thầm nghĩ vốn chúng ta cũng không cần ngươi giải quyết. Chạy liền xong việc. Nhưng dưới tình huống đã chết người. Lời này cũng không tiện nói. Đối phương còn xác thực xem như giúp một chút. Nó có chút kỳ quái hỏi. Tôn giá vì sao hỗ trợ như thế? Tần Dịch cười lạnh nói. Bổn tọa nhìn thiên khu thần khuyết không vừa mắt. Không được sao? Thủ lĩnh băng ma con mắt sáng lên. Chẳng lẽ các hạ là... Không sai. Tần Dịch ưỡn ngực. Bổn tọa chính là vạn tượng xâm la tông thiếu. Tiểu đảo cô bị bắt dãy giụa kịch liệt. Nhìn như muốn đâm vào mặt hắn. Mấy chữ. Thiếu chủ nam nhân. Tần Dịch đành phải nuốt về. Thấy đạo cô phản ứng lớn như vậy. Thủ lĩnh băng ma thật sự tin rồi. Không khỏi cười nói. Thì ra thật sự là thần châu ma tông nhân sĩ. Còn là vạn tượng xâm la thiếu chủ. Vậy mọi người xác thực có thể hảo hảo nói chuyện hợp tác. Người tới. Mở ra băng uyên chi môn. Mời thiếu chủ uống chén băng tinh. Minh Hà. Lưu Tô. Ầm ầm. Một trận thanh âm băng nứt. Băng hải phân cách. Xoáy nước hiện ra. Băng uyên chi lộ ngay cả địch nhân trời sinh đều phải thi thuật tìm kiếm. Cứ như vậy rộng mở đón khách. Cách chương.